Chương 1034, mượn đao giết người. Để xuống thư, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, Bình Kiếm Sơn gần nhất có tin tức sao? Chu Linh lắc đầu, theo thám tử tháng trước báo cáo, toàn bộ Bình Kiếm Sơn đều bao phủ tại hộ tông đại trận phía dưới, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình. Nhưng là, liền Bình Kiếm Nhất Tú Sơn đều phát ra cầu viện, đại biểu đối thủ của bọn họ, nhất định đáng sợ đến dọa người. Đừng nhìn Cửu Huyền Sơn thanh thế cao, nhưng người thông minh đều biết, luận nội tình, tuyệt đối so với không lên uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực. Chu Linh nói câu nói này, kỳ thật đã hàm ẩn khuyên nhủ ý tứ, nàng không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Chu Linh, thẳng đến cái sau gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cục xúc bất an mà cúi thấp đầu, mới cười nói, năm đó ta tiến vào Kiếm Vương Cốc, Bình Kiếm Nhất Tu Sơn phá lệ cho ta thêm lớn thời gian, với lại ta vẫn là khách khanh trưởng lão, không rút, tình lý bên trên không thể nào nói nổi. Chu Linh vội la lên, thế nhưng, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đại trang chủ chính là Cửu Huyền Sơn linh hồn chỗ. Thạch Tiểu Nhạc ý cười không thay đổi, ta tin tưởng ở trên đời này, có rất ít nguy hiểm vây được ta, huống hồ, đây chẳng phải là giang hồ mị lực chỗ sao? Cái này cũng là ngươi mị lực chỗ a? Chu Linh âm thầm suy nghĩ. Nhiều lúc, nàng cảm giác Thạch Tiểu Nhạc cùng trên đời này tất cả mọi người cũng khác nhau, bất luận cái gì khó khăn đến trên đầu của hắn, đều có thể phong khinh vân đạm địa hóa giải. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ đối phương mỗi trong nháy mắt, bởi vì không biết lu cờ nào, hắn liền hội sáng tạo kỳ tích, cũng rất giống, tùy thời đều hội cách tất cả mọi người đi xa. Sẽ không, hắn không đang ở trước mắt à? Chu Linh đè xuống trong lòng không hiểu dâng lên khó qua, thấy không khuyên nổi Thạch Tiểu Nhạc, đành phải căn dặn đối phương cẩn thận, cuối cùng mới vạn phần không muốn địa đi xử lý sự vụ. Cùng ngày, cùng Hạ Vân Tịch, Tô Diễm như bọn người nói một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ bí đạo rời đi, sau đó cơi thượng thương thần ứng, trực tiếp bay về phía Bình Kiếm Sơn. Mà lúc này, tại phía xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Bình Kiếm Sơn bên ngoài, chính phát sinh kịch liệt đại chiến, kinh khủng ba động quét sạch thiên địa, dẫn nơi rất xa thành trấn người cũng nhịn không được quan sát, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Xuân Hàn Trần Khang toàn thân đâm máu, một kiếm ra, nhu hỏa kiếm khí mang theo băng hàn chi vận, hướng về phương xa khắp đi. Đã từng là nửa bước hư nguyên hắn, tại đại thời đại tiến đến về sau, vậy thuận lợi trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế. Điêu trùng tiểu kỹ an dám đeo xấu, mà muốn điên thiên tại hắn đối diện, một tên tóc dài rủ xuống tới gót chân láo giả xấu xí khinh thường một người, mang theo quần cuộn ma khí trường kình, trực tiếp đập tan kiếm khí, hóa thành một cái mơ hồ hắc thủ bóp lấy Trần Khang. Bằng một tiếng Trần Khang xuất hiện tại số ngoài ngàn mét, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Hắn nhìn xem bốn phía không ngừng thương lui đồng môn, trong mắt hiện ra thật sâu thống khổ. Hết thể đều là âm mưu. Mặc dù bọn hắn chân áp lục trưởng lão phản loạn, nhưng vậy bỏ ra cực điểm đại giới, chết bởi trận này nội đấu cao thủ, so gần nhất mấy trăm năm cộng lại còn nhiều, liền đại trưởng lão, tam trưởng lão mấy người đều lần lượt bị thương. Hết lần này tới lần khác ngay tại bọn hắn nguyên khí đại thương thời khắc, lấy địa ngục môn, vô gian ma hải, minh ma điện, diệt thánh môn các loại tứ đại đỉnh cấp thế lực cầm đầu ma đạo lực lượng, lại quy mô tấn công núi, trước sau không cách biệt ba ngày. Nếu nói trong đó không có chủy hệ nờ ấn ở bên trong, đánh chết Trần Khang đều không tin. Rõ ràng đã nổ túc thiên hội tối đinh, vì sao A còn sẽ như thế? Hẳn là, triều đình cùng ma đạo Trần Khang không dám nghĩ tới, mắt thấy tên kia lão giả xấu xí công tới, vội vàng lui trở về Bình Kiếm Sơn bên trong. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn thấy một chút đồng nghiệp trọng thương, cùng hắn làm ra giống nhau lựa chọn, vậy có cá biệt người, bởi vì lui tránh không kịp, bị liên hợp lại ma đạo hung nhân tại chỗ đánh giết, máu tươi trời cao. Đáng giận A Trần Khang hai mắt mơ hồ. Bình Kiếm Nhất Tú Sơn đi là tinh anh lộ tuyến, nhân thủ so cái khác đỉnh cấp thế lực thiếu đi số không chỉ gấp 10 lần, cái này cũng dẫn đến lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc, có chút thậm chí là sinh tử chi giao. Nhưng tại liên tục nội loạn cùng bên ngoài đấu phía dưới, bằng hữu, huynh đệ không ngừng chết đi, cái này khiến Trần Khang bọn người đau lòng muốn tuyệt, toàn bộ Bình Kiếm Sơn đều bao phủ tại một cô ưu ám kiểm chế bầu không khí bên trong. Lại chết trận 6 người. Một tòa hình kiếm trong đại điện, đại trưởng lão nhìn xem nằm ngang trên mặt đất 4 bộ thi thể, mặt lộ vẻ thê lương, sở dĩ là 4 cỗ, là bởi vì còn có 2 cỗ hài cốt không còn. Đông đảo kiếm khách, hoặc là ánh mắt hung ác nham hiểm, hoặc là quần áo lộn xộn, còn có ít một số người đã mất đi cánh tay cùng hai chân, chỉ đơn giản băng bó một chút,